Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1403. Phản kích, 3 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, tại lục đàn bọn người 3 ngày liên tiếp phá trận dưới. Mị hoặc tiên nữ các bên trong trận pháp bao trùm khu vực. Bây giờ chỉ còn lại 1000 mét không tới. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất còn có thời gian 1 ngày, trận pháp liền muốn toàn bộ bị phá trừ. Đạt được kết quả như vậy, Cát Lâm Sinh bọn người rốt cục ngồi không yên. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, nếu là lại không nghĩ biện pháp rời đi, bọn hắn có thể thật muốn bị vây chết ở đây. Mạc sư đệ, người nghĩ đến biện pháp không có chúng ta không thể lại khoanh tay chịu chết. Gặp 3 ngày cuối, cùng đến, Cát Lâm Sinh mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, hỏi đến Mạc Ma tình huống. Tại Cát Lâm Sinh hỏi thăm Mạc Ma lúc, bên cạnh Thạch Mãnh bọn người, đồng dạng mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ. Bọn hắn cũng cho rằng, tiếp tục trì hoãn đi xuống, cục diện sẽ đối với bọn hắn càng ngày càng không ổn. Nhìn xem mặt lộ vẻ lo lắng mọi người, Mạc Ma cũng là một mặt lo lắng, trầm giọng nói, đợi thêm nửa ngày sau, ta liền có thể mang mọi người giết ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Ma nói như vậy, Cát Lâm Sinh bọn người là mặt lộ vẻ do dự, không biết nên không nên tin tưởng Mạc Ma. Tốt, vậy liền đợi thêm nửa ngày. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Cát Lâm Sinh cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Tin tưởng Mạc Ma có thể mang cho đại gia mang đến kỳ tích. Dù sao, coi như bọn hắn hừng hực đi, còn sống rời đi tỷ lệ cũng không đến 30%. Sau đó, Mạc Ma liền cùng Cát Lâm Sinh bọn người ra sức thủ hộ còn lại trận pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, trận pháp một cái tiếp theo một cái bị phá trừ. Tình thế trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn thấy tình hình như vậy, Cát Lâm Sinh đám người biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, tâm tình cũng trở nên càng ngày càng kiềm chế. Cùng Cát Lâm Sinh đám người tâm tình so sánh, lục đàn đám người tâm tình đã tốt lắm rồi, từng cái mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Mạc Thanh Vân, các ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi, giống như các ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể cân nhắc cho các ngươi lưu lại toàn thây. Cát Lâm Sinh, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đem Mạc Thanh Vân giao ra, chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Các vị, chúng ta tăng thêm sức phá trận, nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian, còn lại trận pháp liền có thể toàn bộ phá trừ. Từng đạo phách lối kêu gào âm thanh theo trận pháp bên ngoài truyền đến. Nghe được lục đàn đám người phách lối lời nói, Cát Lâm Sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm, tức giận đến trên cổ nổi gân xanh. Hắn Cát Lâm Sinh không sợ trời không sợ đất, khi nào trở nên như thế biệt khuất? Bọn gia hỏa này quá phách lối, ta đi ra ngoài trước làm thịt mấy người, giết giết bọn hắn uy phong. Cát Lâm Sinh trên mặt che kín tức giận, muốn vọt tới trận pháp ngoại mặt, cùng lục đàn bọn người liều chết một trận chiến. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh cử động lần này, Mạc Ma biểu lộ nghiêm một chút, vội vàng đưa tay ngăn lại hắn, nói, Cát sư huynh, không nên vọng động, bọn hắn đây là cố ý khích giận chúng ta. Tại Mạc Ma ngăn lại dưới, Cát Lâm Sinh thân hình dừng lại, khôi phục một chút lý trí. Nhìn thấy Cát Lâm Sinh khôi phục lý trí, Mạc Ma mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trầm giọng nói, các người chờ ta một lát, ta lập tức mang theo đại gia giết ra ngoài. Mạc Ma lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, trực tiếp tại mọi người trước mắt biến mất. Nhìn thấy Mạc Ma thân ảnh biến mất, Cát Lâm Sinh đám người biểu lộ giật mình, bị Mạc Ma cử động cả kinh không nhỏ. Mạc Ma cứ như vậy hư không tiêu thất, liền khí tức cũng triệt để không thấy. Mạc sư đệ biến mất tại trước mắt ta hư không tiêu thất, Mạc sư đệ quả nhiên thủ đoạn kinh người. Có lẽ hắn thật có thể sáng tạo kỳ tích, mang theo mọi người chúng ta an toàn rời đi. Bất kể như thế nào, chúng ta xem như kiên trì nổi. Tiếp xuống tự xem Mạc sư đệ. Ta tin tưởng, Mạc sư đệ nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, mang theo chúng ta giết ra ngoài. Nhìn xem Mạc ma biểu hiện như vậy, Cát Lâm sinh bọn người dâng lên một chút lòng tin, cho rằng Mạc ma có thể bọn hắn giết ra ngoài. Mạc ma tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, hắn liền đi tới Mạc Thanh Vân trước người, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Bản tôn, trận pháp bao trùm khu vực, chỉ còn lại 500 mét không tới, nhiều nhất còn có thể duy trì khoảng 3 canh giờ. Trong cơ thể ta mị hoặc độc hương đã dài, trận pháp đã không trọng yếu. Nghe được Mạc ma báo cáo, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, nói, những ngày qua, ngươi cũng hạnh khổ, tiếp xuống, hết thảy giao cho ta là được rồi. Rõ, Mạc ma nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên, tại Mạc Thanh Vân trước mắt biến mất, thần tộc, các đại thế lực người, các ngươi khoa trương lâu như vậy, cũng nên đến phiên ta phản kích, nghĩ tới những thứ này thời gian bị biệt khuất, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền rời đi ngũ phương tiểu tháp. Đi tới Cát Lâm sinh đám người trước người. Mạc sư đệ, chúng ta có thể giết ra ngoài sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Cát Lâm sinh bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Cát Lâm sinh nói, Mạc sư đệ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Ngươi chuẩn bị mang theo đại gia làm sao phản kích? Đại gia trước theo rút lui đến trận pháp tận cùng bên trong nhất, sau đó, các ngươi lại chờ đợi chỉ thị của ta. Nghe được Cát Lâm sinh đám người hỏi thăm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, đối bọn hắn trầm giọng bàn giao một câu, rút lui đến trận pháp tận cùng bên trong nhất. Nghe được Mạc Thanh Vân cái này bàn giao, Cát Lâm sinh bọn người mặt lộ vẻ không hiểu, cái này không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Một khi phía ngoài trận pháp bị phá, bọn hắn còn cơ hội chạy trốn sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu mọi người, Mạc Thanh Vân đối đại gia trấn an cười một tiếng, trấn an nói, các vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi không cần lo lắng, ta an bài như vậy, tự nhiên có dụng ý của ta, rất nhanh, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Lại nói, ta cũng sẽ không lấy chính mình cùng đại gia mệnh nói đùa. Mạc Thanh Vân lại nói, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cát Lâm sinh bọn người không hỏi thêm nữa, dựa theo Mạc Thanh Vân phân phó đi làm. Cát sư huynh, ngươi chờ một chút, ta sau đó cần phối hợp của ngươi. Nhìn xem cũng rút lui hướng trong trận pháp Cát Lâm sinh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, gọi lại xoay người Cát Lâm sinh. Nghe được Mạc Thanh Vân gọi hàng, Cát Lâm sinh thân hình dừng lại, biểu lộ vui mừng hỏi, Mạc sư đệ, ngươi cần ta làm thế nào? Chúng ta là trước lao ra giết mấy người, giết giết lục đàn tinh thần của bọn hắn sao? Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Nhìn thấy Cát Lâm sinh biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lại nói, Cát sư huynh, ta có một thức thần thông, có thể cùng những người khác hợp làm một thể, mượn nhờ những người khác lực lượng tác chiến. Ta chuẩn bị cùng ngươi hợp thể, mượn nhờ lực lượng của ngươi ra ngoài giết địch. Đã dạng này, vậy liền không cần chậm trễ, ta đều nhanh không kịp chờ đợi muốn giết ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Cát Lâm sinh căn bản không suy nghĩ nhiều, một lòng nghĩ lao ra giết địch, dung hợp chi môn. Nhìn thấy Cát Lâm sinh không phản đối, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra dung hợp chi môn, mượn nhờ Cát Lâm sinh lực lượng giết địch. Rất nhanh, hai đạo kim quang lấp lóe quang môn, đem Mạc Thanh Vân cùng Cát Lâm sinh bao lại, đem bọn hắn hai người hợp làm một thể. Theo Mạc Thanh Vân hai người hợp thể, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế,